cô vợ thay thế, chương 270, thành phố Hà Dương chính là thiên hạ của nhà họ Mạc. Góc truyện audio.com, cách chương.